Chương 29, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có muốn tới hay không. Vấn đề càng trọng yếu là, giống nàng loại tình huống này, bên ngoài cũng không biết có hay không, nếu như không có kia tốt nhất, nàng là phần độc nhất, nếu có, vậy thì phiền toái, quỷ mẹ nó biết có thể hay không dẫn tới lộn xộn cái gì chuyện phiền toái a. Nàng mặc dù không phải một cái căn chính miêu hồng thuần người tốt, nhưng cu nở dê sinh trưởng ở hồng kỳ dưới, nuôi dưỡng ở khoa học kỹ thuật trong người bình thường thành sao yêu ma. Quỷ quái, yêu ma quỷ quái cái gì, tưởng tượng liền đầu góc con mắt đau, để người tay thiếu, để người tay thiếu cái này, tốt đi rước lấy phiền phức A. Làm đã xảy ra chuyện lớn A, đem chính mình ngã vào trên giường Sở Quân cố rất có vài phần khóc không ra nước mắt. A, tâm thật mệt, ngủ một hồi tỉnh táo một chút lại nói cũng không biết là nàng năng lực tiếp nhận quá mạnh, vẫn là người này thật sự là không tim không phổi, thì thầm vài câu sau thật đúng là ngủ rồi. Tận tới đêm khuya điện thoại di động vang lên nàng mới bị bừng tỉnh. Rùi rùi con mắt, nắm qua điện thoại xem xét. A, nàng La Hò Tư. Lại gọi điện thoại làm gì? Huy đang ngủ đứng ở cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm. Sở Ba Ba trầm ngâm xuống hỏi. Tỉnh, có chuyện gì? Nàng ngáp một cái, từ trên giường đứng lên, trong ngực cất một cái gối, đi đến trên ban công ngồi xuống, hơi híp mắt lại cảm thụ ban đêm thổi tới trên da gió mát, cảm thấy cu nở dê thật thoải mái. Ý nghĩ này tại nàng trong đầu thoáng qua một cái gì bối rối đều không có, trực tiếp một cái giật mình ngồi xuống, mọi nơi nhìn nhìn, bảo đảm không có không để ý đem hoa hoa thảo thảo cho hút chết. Ách, cũng không biết, kia cái gì cách không, A Phi hẳn là cách không hút sinh cơ này một chuyện, sẽ không phát sinh. Dù sao tại cổ đại, tơ bông vê lá đả thương người cái gì không phải rất bình thường, cho nên nàng sẽ như vậy nghĩ hoàn toàn không có ma bệnh. Mà bên kia, nghe được nàng nói như vậy Sở Ba Ba, mím môi một cái. Ngươi một tháng này không có đi học này đều làm sao vậy, cũng bắt đầu quan tâm nàng không hiểu có loại trồn chúc tiết gà cảm giác gá quay lại liền đi, có chuyện gì nói thẳng. Đừng chỉnh những này hư. Cuối cùng câu kia, nàng mặc dù không nói, nhưng là Sở Ba Ba vẫn là đã hiểu. Gần nhất có cái tập huấn, muốn đi sao? Sở Ba Ba nói như vậy, ngừng tạm, lại tăng thêm một câu. Thân thủ của ngươi giống như thật không tệ. Chỉ là hạ bàn bất ổn, dễ dàng bị người công kích, đi luyện một chút. Nàng một cái nữ, hạ bàn muốn vững như vậy làm gì, đi làm nữ nhân a a thấu không thể tùy tiện lái xe ân, nàng thượng bàn ổn là được rồi a, không phải, lời này không đúng, nàng hạ bàn như thế nào bất ổn rồi, hắn thấy qua nàng xuất thủ không có a, liền chắc chắn nàng hạ bàn bất ổn phải biết nàng đã từng, thế nhưng là ngạnh sinh sinh dùng cặp đùi kéo mổ toạt xịt nẹt chạy người, mặc dù bây giờ ân, còn không có luyện trở về. Nhưng là nàng tuyệt đối không phải một cái hạ bàn bất ổn người. Sở Quân cố trợn mắt chừng một cái. Vợ ngươi không phải hạ tử mệnh lệnh, không cho ta đi trong quân doanh hỗn, sao ngươi như vậy? Sáng loáng đánh mặt của nàng không sợ á? Vợ ngươi? Sở Ba Ba đưa tay nhéo nhéo mi tâm, điểm như vậy rõ ràng, thật sự là không biết muốn để hắn làm sao đem hắn kéo trở về. Đúng vậy à, là vợ hắn, nhưng là cũng là hắn mẹ không phải sao? Đưa tay lấy ra một điếu thuốc châm, hít một hơi, Sở Ba Ba dựa vào cửa sổ. Thanh âm nhàn nhạt, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có muốn tới hay không? Không muốn. Đầu này Sở Quân cố thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt, liền dừng lại ngữ khí đều không có, nghe Sở Ba Ba híp dưới mắt. Không phải nói phản nghịch kỳ hài tử, gia trưởng càng không cho hắn làm cái gì, hắn càng làm sao như vậy? Mẹ hắn rõ ràng ngăn cản làm hắn vào trong quân doanh hỗn, hắn không phải hẳn là ngược lại làm sao ngược lại theo rồi.